Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2003, chương 2004, tuyên chiến. 10 bát tôn thánh nhân ly khai, còn cái kia 10 tỷ cực phẩm tiên thạch, cái này 10 cái thế lực, giao được kêu là một cái nhanh, đều sợ giao chậm, tái dẫn bắt đầu Diệp Lăng bất mãn, làm ngay. 10 cái thế lực liên hợp phát sinh tuyên cáo, hướng lôi vực xin lỗi. Đối với đó trước sở tác sở vi, cảm giác được thành tín sám hối. Hơn nữa, 10 cái thế lực mỗi cái xuất ra 10 tỷ cực phẩm tiên thạch, xem như là bồi thường, cũng tuyên cáo tự này chi về sau sẽ không lại cùng lôi vực là địch. Toàn bộ tam giới hoàn toàn lâm vào điên cuồng bên trong. 10 cái chủng tộc, một cái ước chừng 10 tỷ, cái kia 10 cái chủng tộc nhưng chỉ có 100 tỷ đáng sợ tài phú a. Liền thoải mái như vậy bỏ vào trong túi rồi hả? Theo về sau, Phượng Hoàng cổ tộc phát ra tiếng rõ ràng, tự này chi về sau, sẽ tra rõ tộc bên trong cùng vực ngoại cường giả có dính líu bất luận kẻ nào. Một ngày phát hiện, giết không tha, hơn nữa hướng lôi vực chính thức xin lỗi, càng biết xuất ra 15 tỷ bồi thường cách dù, từ này tới biểu thị bọn họ chân thành. Giờ khắc này, toàn bộ tam giới, theo chấn động lay động cùng kinh ngạc bên trong, lâm vào vắng vẻ, lôi vực, Diệp Lăng, thế không thể đỡ, một cái từ từ bay lên bá chủ. Tam giới bên trong, không còn có bất kỳ thế lực có thể ngăn cản nó mọc lên. Không có bất kỳ thế lực có thể lay động địa vị của nó. Thiên đình chi chủ Bạch Mai, vẫn là Diệp Lăng một tay cho đẩy tới thiên đế vị lên. Cái này khổng lồ thế lực, đương nhiên sẽ không cùng Diệp Lăng phát sinh bất kỳ xung đột. Địa phủ, vạn bảo cương vực, đông hoàng lãnh thổ, long tộc, hỗn độn thánh thú, kim mao sói bộ tộc, như vậy từng cái đáng sợ thế lực đều cùng Diệp Lăng có mật thiết quan hệ a, có thể chân chính trấn áp Diệp Lăng, sợ rằng tam giới bên trong chỉ có một, đó chính là Trấn Nguyên Tử, tọa trấn Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan Địa Tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử. Nhưng là hắn một mạch ẩn vào tam giới bên trong, từ trước tới giờ không can thiệp bất cứ chuyện gì tình. Từ nơi này nhất khác, Diệp Lăng phảng phất thành chân chính chủ tể tam giới cự vô phách tồn tại. Thậm chí có người còn đang đọc mà cho Diệp Lăng nổi lên một cái biệt hiệu, giấu ở phía sau màn tam giới chi chủ. Trong lúc nhất thời, lôi vực cùng Diệp Lăng phảng phất thành một cái nóng nhất thảo luận từ. Mà cùng này đồng thời, côn bằng cổ tộc 10 đại thế lực thông cáo chung, cũng sẽ tra rõ bên trong tộc mọi người, một ngày cùng vực ngoại cường giả có quan hệ, giết không tha. Địa phủ, đại lôi âm tự, cửu kiếp lãnh thổ, không ngày lãnh thổ, xiển giáo, đông hoàng lãnh thổ, vạn bảo cương vực, từng cái thế lực, toàn bộ phát sinh tương đồng thanh minh. Trong lúc nhất thời, hầu như toàn bộ tam giới, toàn bộ đều lâm vào một đáng sợ dậy sóng bên trong. Vẻn vẹn 2 ngày, thiên đình tuyên bố thần dụ, chính thức đối với vực ngoại cường giả khai chiến. Toàn bộ tam giới hoàn toàn lâm vào rung động bên trong. Thế cục chợt biến, đây là tất cả mọi người không có dự liệu đến, không có ai nghĩ đến. Ở ngắn ngủn trong vòng 2 ngày, thiên đình hội phát hạ như vậy thần dụ. Chẳng qua hữu tâm nhân vẫn phải là đến rồi tin tức. Ở thiên đình phát sinh tin tức trước nhất ngày, lôi đế Diệp Lăng tự thân chạy tới thiên đình, ngây người ước chừng nhất ngày. Vực ngoại cường giả, tựa hồ thành qua phố chuột, người người kêu đánh. 300 năm trước, bọn họ hàng lâm đến tam giới, là như vậy thế không thể đỡ, không biết chiếm đoạt nhiều thiếu cái động thiên phúc địa, cướp lấy bao nhiêu cường đại cơ duyên, nhưng là vẻn vẹn 300 năm. Theo Diệp Lăng hồi quy, nguyên bản thế cục bị Diệp Lăng cho hoàn toàn phá hủy. vực ngoại cường giả tử thương vô số, núp ở các ngõ ngách bên trong. Trọng yếu hơn chính là thất bại thảm hại, làm thiên đình phát sinh thần dụ chi về sau. Hết thảy tam giới thế lực toàn bộ tuyên bố, đem chính thức hướng vực ngoại cường giả tuyên chiến, bảo vệ tam giới. Mà này lúc, tại địa phủ bên trong, địa tàng vương trong đạo trường, Diệp Lăng cùng địa tàng vương ngồi ở bàn đá chi lên, uống nước chè xanh trò chuyện ngày. Bồ Tát, ta muốn gặp mặt luân hồi điện điện chủ. Diệp Lăng sâu hấp một hơi nói đạo, những lời này, nhưng thật ra lệnh địa tàng vương có chút ngoài ý muốn. Luân hồi điện chủ, trước đây sợ ba đại thế lực run lẩy bẩy không dám bước vào lục đạo luân hồi một bước, nhân vật đáng sợ, vậy cũng là tuyệt đối cự kình a. Ngươi tới chậm, điện chủ ly khai tam giới. Địa tàng vương lắc đầu nói đạo, Diệp Lăng cái trán khẽ nhíu một cái. Luân hồi điện điện chủ ly khai, nửa tháng trước, điện chủ ly khai, chắc là đi tam thập tam ngoại thiên. Bất quá hắn trước lúc rời đi, để lại một câu nói, ta vẫn cảm thấy hắn là nói với ta, nhưng là bây giờ ngươi đã đến rồi, ta lại hiểu, điện chủ những lời này, là nói với ngươi. Địa tàng vương cười chậm rãi nói đạo, Diệp Lăng tức thì ngây dại, thiên đạo thay đổi, không pháp xoay, càn khôn lang lảnh, tâm thật tức là, địa tàng vương hơi nghiêm túc một điểm nói đạo. Mà Diệp Lăng con ngươi, ở nghe được những lời này chi về sau, chấn động kịch liệt lên. Hắn lúc này đây, chính là muốn hỏi một chút luân hồi điện chủ. Tam giới này đại biến, vực ngoại cường giả hàng lâm, đến cùng có hay không biện pháp giải quyết. Nhưng là, luân hồi điện điện chủ, dĩ nhiên tính ra Diệp Lăng đến tột cùng muốn nói cái gì. Trong lúc nhất thời, Diệp Lăng cảm thấy đáng sợ, đầy lưng mồ hôi hột trong nháy mắt hiện đầy phía sau lưng. Thật là đáng sợ, kỳ thực ta Diệp hỏi qua điện chủ, nhưng là điện chủ không có trả lời ta, mà là để cho ta bảo vệ cẩn thận tam giới là được. Những thứ khác không nói gì, hiện nay tam giới bệnh thành một sợi dây thừng, xem ra vực ngoại cường giả bị đuổi ra tam giới thời gian lập tức phải đến rồi a. Địa tàng vương khẽ mỉm cười một cái nói đạo, mà sau nâng chung trà lên miệng nhỏ đích nhấp một ngụm trà. Tam giới chuyên tâm, như vậy lại cường đại xâm lược người, cũng tuyệt đối không thể nào là toàn bộ tam giới đối thủ. Đặc biệt còn có Diệp Lăng nhìn chằm chằm, ta ngựa trên, lên, sẽ phải rời khỏi, hiện tại tam giới đối ta áp chế, đã quá lớn. Diệp Lăng lắc đầu nói đạo, địa tàng vương tức thì ngẩn ngơ, lập tức gật đầu, áp chế rất bình thường, thiên đạo sẽ không cho phép một cái như vậy nhân vật nghịch thiên sinh tồn ở tam giới. Tuyệt đối sẽ chạy tới tam thập tam ngoại thiên, ta đi chi về sau, cũng xin Bồ Tát chiếu cố ta hai đại lãnh thổ. Diệp Lăng đứng dậy chắp tay nói đạo, địa tàng vương gật đầu, ý bảo Diệp Lăng làm tiếp, tức thì liền ngươi đi, ngươi hai đại lãnh thổ cũng tuyệt đối kiên cố như sơn. Đi tam thập tam ngoại thiên, không có nghĩa là không về được, hơn nữa ngươi còn có nhất tôn bản thân a. Hiện nay ngươi uy danh chính thịnh, ai dám trêu chọc ngươi cái này đại ma đầu. Địa tàng vương cười hắc hắc nói, rất thần bí. Hơn nữa còn có thiên đế Bạch Mai bảo kê ngươi, ai dám ban ngày ban mặt muốn chết. Bạch Mai, dĩ nhiên liên lụy đến Bạch Mai thân lên. Diệp Lăng không khỏi gật một cái địa tàng vương, không có nói cái gì nữa. Chẳng qua a, ngươi đi lần này, ta ngược lại thật ra thay tam thập tam ngoại thiên những tên kia cầu khẩn a. Không biết tam thập tam ngoại thiên phải bị ngươi cho làm lại nhiều lần thành bộ dáng gì nữa a. Địa tàng vương nhìn Diệp Lăng vừa cười vừa nói, nhìn tam giới đều bị Diệp Lăng cho làm lại nhiều lần thành cái gì. Nói Diệp Lăng thành thành thật thật đứng ở tam thập tam ngoại thiên, địa tàng vương có thể tin sao? Ta người này a, thành thật. người không phạm ta, ta không phạm người. Hơn nữa, ta đến rồi tam thập tam ngoại thiên. Đó là tân nhân ai? Ta sẽ thành thật. Đột nhiên, Diệp Lăng cười hắc hắc. Nhưng là Tiếu Dung cùng lão thật không quan hệ. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.